Mau xuyên hệ thống, 100% ngọt sùng. Chương 48, đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Thanh thua beta. Akiri, Phó Khuynh mới ra khỏi phòng bếp đã bị một tiểu gia hỏa cuốn lấy, nàng rũ mắt thấy chính là tiểu ngũ Tô Ngọc, cũng là một trong 8 đệ đệ muội muội cùng lớn lên đáng yêu nhất. Nàng còn chưa kịp nói, liền nghe được thanh âm mềm mại của tiểu ngũ lẩm bẩm. Đại ca, ta muốn huynh chơi với ta. Một đôi mắt liêu li to liền bling bling nháy, xem đến mức tâm Phó Khuynh đều đã tan chảy, nàng nửa ngồi xổm xuống, nhìn tiểu gia hỏa trước mặt khom lưng đem hắn bế lên. Được rồi, hôm nay liền bồi đệ chơi. Tiểu ngũ không ngừng lên tiếng hoan hô, Phó Khuynh ôm hắn tới phòng khách rồi đến sofa ngồi xuống. Hôm nay ta liền dùng quả táo làm cho đệ một con thỏ. Khi nói chuyện, nàng cầm lấy dao gọt hoa quả rồi bắt đầu cắt táo. Đệ xem, đây là lỗ tai. Đây là cái đuôi, trong khoảnh khắc một con thỏ sống động ra đời. Mặt mày Phó Khuynh hồ hởi, đem tăm xỉa răng cắm ở dưới đáy con thỏ làm cố định, đưa tới trước mặt tiểu gia hỏa. Đẹp không? Tiểu ngũ vốn đã có đôi mắt vừa to vừa sáng giờ phút này như là chứa đầy sao trời, ánh mắt sáng ngời. Đại ca thật là đẹp mắt, thanh âm mềm mại vừa hạ xuống, một tiếng nói quen thuộc liền vang lên. Ân, ta cũng cảm thấy rất đẹp. Thời điểm Giang Thời tiến vào, nhìn đến chỗ ấy như một bức họa, nam tử xinh đẹp kia rút đi một thân quân trang nghiêm nghị chính khí, khuôn mặt ôn hòa mà cầm một con dao một quả táo khác con thỏ, nghiêng đầu đối với tiểu hài tử cười một cái. Không biết như thế nào, trong đầu hắn liền hiện ra hình ảnh hắn cùng người nọ còn có hài tử một nhà ba người sinh hoạt hạnh phúc. Dường như bức họa này đã ở hắn trong đầu lặp đi lặp lại ngàn vạn lần, giờ phút này lại giống như một đoạn phim tua đi tua lại trong đầu. Đúng vậy, hắn tới nơi này còn không phải là bởi vì anh ấy sao? Từ khi mới gặp thoáng qua, cho tới bây giờ bén rễ nảy mầm, phạm phải tình cảm cấm kỵ. Ngay cả chính hắn cũng không biết tình cảm này của hắn đã xảy ra biến hóa khi nào, tình không biết bắt đầu từ bao giờ mà càng ngày càng sâu đậm hơn. Dù biết anh ấy là nam nhân, anh ấy cũng không có khả năng thích hắn, nhưng vẫn như cũ không thể khống chế được chính mình. Hắn đem mình coi thành đệ đệ, mà mình thân là đệ đệ lại không coi anh ấy là ca ca. Có lời muốn nói, cũng chỉ là, tình ca ca, đã về rồi, Phó Khuynh nhìn người trước mặt ôn nhu cười. Nàng không biết dừng ở trong mắt Giang Thời lại giống thê tử mới cưới chờ đợi phu quân về nhà. Ân, ngay cả miệng hắn cũng chưa mở, chỉ nhàn nhạt từ xoang mũi phát ra một chữ, không dám có một tia dừng lại, đứng dậy lên lầu. Nếu chung quy đã không có khả năng ở bên nhau, vậy không nên đem anh ấy cuốn vào trận nghiệt duyên này, mà hắn, chỉ cần ở cách đó không xa nhìn ngắm anh ấy đã là quá tốt rồi. Phó Khuynh phát hiện nam chủ có điểm kỳ quái, rõ ràng vài lần gặp mặt trước còn vui vẻ, như thế nào gần đây đối với nàng lại lãnh đạm như vậy? Chẳng lẽ mỗi tháng cũng luôn có mấy ngày như vậy? Tiểu tử thúi, đến thư phòng ta. Chấm, Phó Khuynh dương mắt vừa thấy là phụ thân nguyên chủ Tô Thịnh, cẩn thận nghe ngữ khí này. Chẳng lẽ đã phát hiện ra giới tính thật của nàng? Nhưng mà, hiện tại khoảng cách bị tố giác còn một tháng nữa. Như thế nào sẽ, không có thời gian chần chờ, đi theo hắn một đường tới thư phòng. Ngày mai đi cùng trưởng nữ Lý Thị gặp mặt, Phó Khuynh sửng sốt một chút mang theo ngữ khí không xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha định cho con đi xem mắt, này, theo lý thuyết không nên a, cốt truyện này, nàng khoác nam trang bẻ cong thiếu niên đã là tai họa rất lớn, giờ lại còn phải đầu độc nụ hoa của Tổ quốc sao? Cách chương.